Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3945, đạo tộc chí cường gốc gác, thần tộc truyền thuyết là thật, bọn họ thật nắm giữ cấm kỵ chí bảo, chư thiên biển sao các đại quần tộc đều kinh hãi, đối với cấm kỵ chí bảo nghe đồn, vẫn luôn đặc biệt có hạn, vô tận năm tháng tới nay. Chư thiên biển sao đã không có cấm kỵ chí bảo xuất hiện. Điều này cũng dẫn đến rất nhiều người đều lãng quên cấm kỵ chí bảo. Bất quá một ít lão già rõ ràng, chư thiên biển sao thập đại siêu cấp quần tộc, nắm giữ cấm kỵ chí bảo, tuyệt đối không thể vượt qua ba cái. Bởi vì bảo vật này thật đáng sợ cung hiếm thấy, muốn rèn luyện ra. Nhất định phải cần cấm kỵ tồn tại ra tay, thậm chí tiêu hao hết tâm huyết. Cái này quan trọng nhất điều kiện các đại quần tộc có thể thỏa mãn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn muốn tiêu hao hết vô tận tiên liêu, đếm không hết thủ đoạn. Một cái mênh mông công trình, hơi một tí đều cần trăm vạn năm tháng mới có thể rèn luyện ra. Sở dĩ cấm kỵ chí bảo quá quý trọng, hiện tại thần tộc khôi phục tầng tầng lớp lớp chùm sáng, 9 tầng chùm sáng, để chư thiên đều đang run rẩy. Chư thiên biển sao nổ vang vô tận thần ma gào thét thanh âm, xuyên thủng vòm trời, làm người thần hồn đều muốn giải thể. Một ngày này toàn bộ chư thiên biển sao đều bị chấn động. Cấm kỵ chí bảo sức mạnh quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đó là một tòa lại một tòa hùng vị thiên sơn, óng ánh đến cực điểm, vườn quanh hỗn độn thiên tinh, đan dệt vô tận thần đồ, tỏa ra cấm kỵ ánh sáng, bất hủ ánh sáng, cửu đại thiên sơn, khủng bố ngập trời, hiện tại ngang qua năm tháng sông dài, xuyên qua chư thiên biển sao. Hướng về tiên môn áp sát, đạo lăng đã cảm giác được diệt thế khí thế, đủ để đổ nát, vũ trụ khí thế. Một khi cửu đại thiên sơn ép hướng về chư thiên vạn giới, không nghi ngờ chút nào toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ ở thần tộc cấm kỵ chí bảo trước mặt nổ tung. Đây chính là cấm kỵ chí bảo tất cả mọi người đều ngốc tiết, tay chân lạnh lẽo. Nổi da gà đều nổi lên một thân. Cấm kỵ chí bảo một khi đánh tới, đánh chết đạo thiên đế quá ung dung. Mặc dù là có kình tổ đạo tôn thân thể, nhưng là thần tộc trả giá nặng nề, làm sao có khả năng tay không mà về. Ngay ở cửu đại thiên sơn nhanh ép về phía tiên môn thời khắc, kình tổ đạo tôn chiến lực đều cuồng bạo hơn. Kình tổ tam thập lục thức quét ngang toàn bộ tiên môn, xây dựng vô địch thánh vực ở co rút lại, đè ép mảnh thời không này nát tan. Phúc, thần hoang cùng linh tấn đều ở ho ra máu, thân thể đều ở lõm, đáy mắt của bọn họ có sợ hãi cùng lửa giận. Bọn họ đã cảm giác được cửu đại thiên sơn khí thế, quả thực muốn xé ra toàn bộ tiên môn. Tên nghiệp chướng này, ta xem ngươi còn có thể sống bao lâu. Thần hoang trợn tròn đôi mắt, cả người tổ huyết sôi trào. Hắn liên thủ với linh tấn chống đối kình tổ tam thập lục thức tuyệt thế thảo phạt. Chỉ cần có thể chịu đựng được, chờ đợi cấm kỵ chí bảo đánh tới. Đến thời điểm chính là đạo thiên đế tử kỳ. Sống bao lâu, còn cần phải các ngươi bận tâm sao? Đạo lăng nguyên thần hừng hực, câu thông kình tổ đạo tôn thể xác, rung động ra khủng bố khí huyết, chùm sáng, hiển hóa ra kình tổ đạo tôn tuyệt học chi uy càng ngày càng khủng bố. Quả thực chính là vô địch bá chủ ở đây sinh ra. Ngạo thị cửu thiên thập địa, giết, thiên địa ở kình tổ đạo tôn điên cuồng hét lên bên dưới đổ nát. Hai đại cường giả run rẩy dữ dội. Đây là không thể đỡ vô địch đại thế, khí huyết che kín bầu trời, chí cường chí bá tuyệt thế sát phạt thủ đoạn, thảo phạt hai đại cường giả ho ra đầy máu, Nếu không có bọn họ có chí bảo hộ thể, tuyệt đối không chịu đựng được kình tổ đạo tôn nghịch thiên giết. Vùng sao trời này đều nát tan, hóa thành một cái đại hắc động, để tiên môn bên trong vượt qua cường giả hoảng loạn. Thậm chí rất nhiều đều là thần tộc, những thế lực này cường giả đều muốn ở tiên môn tình hình rối loạn bên trong hóa thành cho tàn. Mà thời khắc này, diệt thế khí tức thẩm thấu mà đến, muốn đổ nát toàn bộ tiên môn. Ta không cam lòng, đếm không hết cường giả hóa thành cho tàn. Bởi vì đây là thần tộc chín đại thiên môn sức mạnh. Sức mạnh cấm kỵ quét ngang tiên môn, liên miên cường giả nát tan. Chư thiên đế chỉ có khổ sở dày vò tư cách, đều phải chết ở sức mạnh cấm kỵ bên dưới. Tiểu súc sinh, ta phải đem nguyên thần của ngươi giam cầm lên rèn luyện trăm vạn năm, nhường ngươi chịu đựng kim chính đạo tôn nỗi đau. Hắn gào thét, trong mắt tất cả đều là thấu xương sát niệm. Thần hoang ngang dọc vũ trụ này cổ sử, cỡ nào từng tao ngộ bực này bi thảm, hắn đều phải bị kình tổ đạo tôn đánh chết tươi ở đây. Hiện tại cửu đại thiên sơn sức mạnh dĩ nhiên quét ngang mà đến. Thần hoang chớp mắt cùng cửu đại thiên sơn khí tức sản sinh cộng hưởng. Thời khắc này cửu đại thiên sơn rung động ầm ầm. Có thể nói chín đại thần quốc đang thức tỉnh, rủ xuống đến sức mạnh, lan đến toàn bộ tiên môn, gây thành đáng sợ tai họa. Vô tận sinh linh theo chôn cùng, kình tổ đạo tôn sức mạnh đều bị cửu đại thiên sơn sức mạnh ép rung động. Này cấm kỵ chí bảo quá mức khủng bố, làm một tòa tiếp một tòa thiên sơn ép về phía nơi này thời khắc. Toàn trường người sôi trào, cấm kỵ chí bảo mạnh bao nhiêu, lập tức liền có thể nhìn thấy rõ ràng. Đạo lăng một mực cảm giác, nếu là kình tổ đạo tôn trạng thái mạnh nhất, cấm kỵ chí bảo rất khó tiêu diệt hắn. Cấm kỵ chí bảo mặc dù là mạnh nhất bảo vật, nhưng là đừng quên, còn có cấm kỵ tồn tại. Bảo vật này tuyệt đối tiêu diệt không được cấm kỵ tồn tại. Mà thể tu một mạch có thể nói cổ tổ kình tổ đạo tôn, thể xác bất diệt, mặc dù là cấm kỵ chí bảo cũng rất khó tiêu diệt. Chỉ có điều đáng tiếc, kình tổ đạo tôn vẫn là chết đi. Đạo lăng vô pháp đem kình tổ đạo tôn thân thể phát động đến đỉnh phong thời đại chiến lực đánh giết. Thần hoang gầm lên, cùng cửu đại thiên sơn câu thông, lấy vô thượng thủ đoạn tiêu diệt kình tổ đạo tôn. Cũng đúng vào lúc này, ngay ở toàn trường cường giả căng thẳng quan tâm thời khắc, đạo tạng phát sinh đại biến, đóng chặt tiên điện trong nháy mắt thức tỉnh. Làm cổ xưa cửa điện mở ra thời khắc, một tôn chí cao vô thượng tồn đang chậm chậm hiển hiện ra. Đạo tộc gốc gác lại có làm sao, ta trả giá lớn như vậy đánh đổi. Đạo tộc thủy tổ một cái hóa thân tính là gì? Thần hoang hoàn toàn tự tin, chín đại thiên môn sức mạnh quá bá tuyệt, phong thiên tuyệt địa, mặc dù là chí cường gốc gác, cũng rất khó chống đỡ được cấm kỵ chí bảo đánh giết. Nhưng là ở thần hoang câu nói này vừa dứt đến thời khắc, man hoang lão nhân biến sắc, không kịp cùng bốn phía quan chiến cường giả nhiều lời nửa cái chữ, cấp tốc lui lại. Người xem cuộc chiến run rẩy một cái, không dám ở thêm, cảm giác có đại biến. Nhưng lúc này đây biến cục, nhất định phải ghi vào cổ sử. Đạo tộc thủy tổ dấu ấn khôi phục, ở đạo tiên nhi dưới sự hướng dẫn, đạo tộc mạnh nhất gốc gác, ở hôm nay, triển khai hùng vĩ đồ sộ một góc, nhất định phải uy hiếp thiên hạ quần tộc. Ầm ầm, một trận lại một trận âm thanh nổ vang, hình như tại trước vạn cổ nổ vang, mỗi một cái âm tiết đều ép người nghẹt thở. Đại nhân vật đều có giải thể xu thế, ở bọn họ ánh mắt sợ hãi dưới, ngàn tỷ lớp bất hủ tiên quang phóng thích, tràn ngập thông thiên uy thế, cũng nương theo tầng tầng lớp lớp đổ nát chư thiên khí tức, một loại ép sụp tiên khung, đập sập cửu u khí tức. Bọn họ nhìn thấy một tòa tiên tháp phẳng phất theo trước vạn cổ ngang qua mà đến, mang theo ép sụp chư thiên sức mạnh, để vũ trụ mịt mùng đều đang run rẩy, để chư trời cũng sắp sụp nứt, thần hoang gia đầu đều nổ tung, trong mắt có đại hoảng sợ. Đạo tộc thủy tổ dấu ấn, nắm giữ đạo tộc mạnh nhất chí bảo thông thiên tiên tháp. Đây là cái gì cách cục? Toàn bộ tiên môn xuyên qua thời không sông dài, đều muốn ở thông thiên tiên tháp sức mạnh bên dưới tan vỡ tan rã. Khi hắn ngang đến thời khắc, dường như một khẩu cự trụ, một khẩu có thể xuyên qua chư thiên cự trụ. Hắn quá mênh mông cùng khổng lồ, đè xuống thời khắc, hỗn độn đại vỡ, nhật trầm nguyệt hủy, vũ trụ đều muốn sụp nứt. Không thể, thần hoang muốn rách cả mí mắt, hắn đang run rẩy. Ở thông thiên tiên tháp sức mạnh dưới, cửu đại thiên sơn đều đang run rẩy, cũng bị thông thiên tiên tháp cho chấn áp. Bởi vì thần hoang có cửu đại thiên sơn hộ thể, hắn không việc gì, nhưng là cự linh tộc linh tấn, tao ngộ hai đại chí bảo va chạm bão táp, thân thể của hắn đều ở lõm, toàn bộ thân thể đều ở sụp nứt, quả thực bị đè ép thành thịt vụn. Hết chương.